Em là thế giới của anh. Chương 275. Để tôi cho anh được gãy nhiều cái xương. Góc truyện audio.com. Cách chương.